Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 104, hàng thật đúng giá quán quân. Ở cái kia ba tiếng tiếu lúc vang lên, Nottingham thành to to nhỏ nhỏ bên trong quầy rượu màu vàng óng bia bị dội đến không trung. Trên đường cái ô tô phát sinh đinh tai nhức óc tiếng sáo trúc. Chúng nó dừng lại. Tài xế cùng hành khách đều từ cửa sổ xe bên trong dò ra thân thể vung tay hô to. Quán quân! Quán quân! We are the champion! Nottingham chúc mừng tình cảnh cùng Athens sân vận động Olympico chúc mừng nối liền một mảnh. Forest các cầu thủ ở trên sân bóng lao nhanh. Hoan hô! Nói năng lộn xộn tiếp thu phỏng vấn. Các truyền thông phảng phất là vây quanh bơ bánh gato đảo quanh con ruồi. Bọn họ đem Forest cầu thủ bao quanh vây nhốt, máy quay phim, máy chụp hình, microphone dồn dập thân tiến lên, đan làm đội bóng huấn luyện viên, làm tự tay sáng lập này một thắng lợi kỳ tích công thần lớn nhất. Bên cạnh hắn vây quanh số lượng nhiều nhất truyền thông, đan không để ý tới bọn họ, hắn trực tiếp chạy lên tràng cùng đội viên của chính mình môn chúc mừng. Hắn ôm ấp mỗi người, môi nhếch nói không ra lời. Hắn là hưng phấn như thế, không quan tâm chút nào vây quanh hắn quay chụp những người truyền thông. Cho tới hắn đều đã quên ở trận đấu kết thúc sau khi chuyện làm thứ nhất hẳn là đi cùng đối phương. Huấn luyện viên trưởng nắm tay, chờ hắn phục hồi tinh thần lại. Nhớ tới chuyện này lúc, Ancelotti đã sớm rời khỏi. Đan huấn luyện viên, có thể tiếp thu một cái đơn giản phỏng vấn sao? Thắng lợi cảm giác làm sao? Đan tiên sinh, thật hắn mẹ tốt lắm. Ha ha, Đan cất tiếng cười to, ói ra cái chữ thô tục. Lúc này hắn cảm giác mình là trên thế giới người hạnh phúc nhất. Nhiều lần sáng lên đèn flash để hắn sản sinh cảm giác hôn mê. Đây là có thật không? Ta thành nâng lên UEFA Champions League huấn luyện viên. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Ta cái này thay đổi giữa chừng huấn luyện viên cũng thành công vì là vua châu Âu một ngày. Người xác định này không phải FM2007. Ta không phải đang chơi game. Trước đây chỉ có thể ở trên màn ảnh truyền hình nhìn thấy một màn. Bây giờ chính mình tự mình trải qua. Ta trái đất đội thật sự thành châu Âu quán quân. Hắn ở trên sân bóng không hề có mục đích chạy tới chạy lui. Bất luận hắn chạy đến chỗ nào, bên người đều sẽ theo một đoàn gánh máy quay phim, bưng máy chụp hình, cầm trong tay microphone các ký giả. Hắn nhìn thấy Ishut quỳ trên mặt đất, chính đang khóc giống, liền chạy tới. Ha, khóc cái gì, Gypsy tiểu tử, người nên cao hứng, we are the champion. Hắn lớn tiếng cười nói, ta đây là ở cao hứng, thủ lĩnh. Ishut quay đầu nhìn thấy đứng ở bên cạnh hắn thủ lĩnh. Cũng nhìn thấy ở thủ lĩnh phía sau một đoàn phóng viên. Trong tay bọn họ địa máy quay phim cùng máy chụp hình chính đối với mình ni. Người đi gan vội vã lau nước mắt. Từ dưới đất đứng lên đến. Thủ lĩnh, người quả thực xem đà chó lớn thỉ. Đi chỗ nào đều mang theo như thế một đoàn con ruồi. Hắc, Freddy, người hiện tại nhưng là truyền kỳ xạ thủ. Ở truyền thông trước mặt phải chú ý ảnh hưởng. Champions League trận chung kết khóa lại phân thắng thua một bóng. Làm tốt lắm. Đan nói xong cũng một cái hùng ôm đem Ishut chăm chú ôm vào trong lòng. Mandini nhìn mình người đàn ông trước mắt này. Đối phương cũng ở nhìn hắn. Này, người dự định hướng về ta xin lỗi sao? Hắn hỏi. Đối phương lắc đầu một cái lại gật gù. Ta muốn cùng ngươi trao đổi áo đấu. Không nghĩ tới Dimitrio Albertini gặp đưa ra yêu cầu như thế. Mandini có chút giật mình. Người không dự định đưa ta một cái giải nghệ lễ vật sao? Albertini cởi áo đấu đưa về phía Mandini. Quán quân cũng làm cho ngươi cướp đi. Còn hướng về ta muốn lễ vật. Trên miệng lầm bầm, Mandini vẫn là cởi chính mình áo đấu giao cho Albertini. Người thật sự quyết định liền như thế giải nghệ sao? Trao đổi xong áo đấu, Mandini hỏi, Albertini gật gù, ta mệt mỏi, cũng thỏa mãn, ta không nghĩ tới còn có cái gì tiếp tục đá xuống đi lý do. Nhìn mình bạn cũ, Mandini coi như là muốn tức giận cũng sinh không đứng lên. Chính mình ở AC Milan đá đến 38 tuổi. Hưởng thụ các loại tán dương. Giống như chính mình đối với Milan trung trinh nhất quán đêm. Nhưng chỉ có thể phiêu bạt ở bên ngoài. Như vậy cái này cúp quán quân hay là thua thiệt hắn địa Milan đối với hắn tốt nhất bồi thường chứ? Mandini ngẩng đầu nhìn mắt đài chủ tịch. Hắn thậm chí đang suy nghĩ nếu như Dim không ở Forest. Forest còn có thể xông vào trận chung kết. Còn có thể thắng được cuộc tranh tài này sao? Đáng tiếc, trên sân bóng không có nếu như. Giả thiết những thứ đồ này. Albertini quay đầu nhìn phía sau. Forest các đội viên đã ở nắm tay nhau tụ tập cùng nhau. Đây là muốn chuẩn bị cho những người trên khán đài Forest các cổ động viên cảm ơn đây. Hắn muốn cùng Mandini cáo biệt. Ta phải đến. Ân, người đi đi. Về Milan gọi điện thoại cho ta. Mandini phất tay một cái. Albertini gật gù. Xin lỗi. Paul. Hắn thấp giọng nói rằng. Xoay người chạy đi. Forest các cầu thủ đều đang chờ bọn hắn địa đội trưởng Albertini. Chờ hắn chạy tới. Mới đồng thời lôi kéo tay hướng về Forest fan bóng đá khán đài phóng đi. Chạy đến bên kia khung thành trước lúc. Đại gia tập thể lao xuống trên đất trượt. Trên khán đài vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Các cầu thủ đứng lên hướng bọn họ vỗ tay cảm ơn. Đan ở sau khi làm xong những việc này. Bị phóng viên vây quanh ở trong sân bóng ương. Tiếp thu phỏng vấn. Đầu óc của hắn đã bình tĩnh lại. Vững tin bây giờ không phải đang nằm mơ. Hắn xác xác thực thực là một cái quán quân huấn luyện viên. Đường thì bị Đường Tĩnh đơn độc kéo đến một cái yên lặng nơi xa lọt vào hành siêu tầm. Làm là thứ nhất cái thu được Champions League trợ lý huấn luyện viên. Đường có quá nhiều đáng giá xào làm đưa tin địa phương. Mặt khác một ít Trung Quốc truyền thông thì lại vây nhốt Tôn Kế Hải. Tuy rằng người Trung Quốc một phút thi đấu đều không trên. Chỉ ở trên ghế dự bị ngồi 90 phút. Cũng đầy đủ Trung Quốc truyền thông hưng phấn chừng mấy ngày. Đây chính là Trung Quốc cầu thủ thu được cái thứ nhất Champions League A. Đan ở đám phóng viên bên trong phát hiện cái kia lúc trước chụp trộm hắn nhấc tay động tác Italy. Nhiếp ảnh phóng viên. Đây là dẫn đến tất cả kẻ cầm đầu. Nếu như không phải hắn chụp trộm tấm hình kia. Đang cố ý xuyên tạc phóng tới truyền thông trên. Tại sao có thể có sau đó chính mình hứa hẹn thắng không được liền nhảy xuống biển sự tình. Lại lần gặp gỡ. Đan là một người người thắng. Có thể một điểm mặt mũi cũng không cho đối phương. Nha, này không phải cái kia Italy nhiếp ảnh phóng viên sao? Làm sao? Người ngày hôm nay là muốn tới cho ta nâng hai tay đầu hàng địa sao? Ai nha, thực sự đáng tiếc. Nếu như là ở trong chiến tranh. Như ngươi vậy tù binh ta trực tiếp liền đập chết. Miễn cho lãng phí lương thực. Ta quân tuyệt không chấp nhận tù binh. Hắn lời này nói cái kia Italy phóng viên trên mặt bạch một trận. Hồng một trận. Cặp kia tay thả cũng không xong. Nâng cũng không phải. Chào phúng xong cái này Italy nhiếp ảnh phóng viên. Đan nhìn quét một chút trước mặt địa đoàn người. Hắn ở bên trong nhìn thấy không ít Italy đến phóng viên. Vừa nghĩ tới thi đấu trước những Italy đó truyền thông biểu hiện. Hắn liền không cách nào ức chế nội tâm căm ghét. Ta rất tình nguyện trả lời chư vị vấn đề. Thế nhưng trước đó ta cũng có ta địa điều kiện ta không chấp nhận bất kỳ Italy truyền thông cùng. Italy phóng viên vấn đề. Các ngươi cái kia sứt sẹo địa tiếng Anh ta nghe không hiểu. Hắn nhún nhún vai. Hai tay mở ra. Vốn là Italy các ký giả cho rằng ở thu được quán quân sau khi. Tâm tình tốt địa đan gặp hữu cầu tất ứng. Không nghĩ tới người này như vậy thù dai. Trong lúc nhất thời. Bọn họ hai mặt nhìn nhau. Không biết nên làm thế nào mới tốt. Người không có quyền lực làm như vậy. Có cái Italy phóng viên dùng phi thường thuần khiết tiếng Anh hô. Ta thì có. Đan mở chừng hai mắt. Giống lên trở lại. Hiện tại lão tử là quán quân. Cầu ta tiếp thu phỏng vấn chính là các ngươi. Không phải ta. Yêu có nghe hay không? Các ngươi nếu như không thích phỏng vấn ta. Ta còn tình nguyện đi về nghỉ đây. Nói xong. Đan đẩy ra đoàn người liền muốn đi. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua xem ngươi như thế không có phong độ huấn luyện viên. Tony Dan tiên sinh, cái kia Italy phóng viên ở phía sau bất mãn mà hô. Dan dừng bước lại, xoay người nhìn hắn, người nói đúng, phóng viên tiên sinh, ta chính là không có phong độ, ta cũng không để ý các ngươi người Italy nhìn ta như thế nào. Ta hoàn toàn không ngại các ngươi ở qua báo chí đem ta viết cùng Mussolini không khác biệt gì. Các ngươi có thể vào ngày mai xuất bản qua báo chí trắng trợn công kích ta từ chối tiếp thu các người phỏng vấn. Các ngươi còn có thể nói ta miệt thị toàn bộ Italy. Có muốn hay không PS một tấm ta hướng về các ngươi dựng ngón giữa bức ảnh mới đi tới hấp dẫn nhãn. Cầu A, ngươi nhìn, ta nhiều săn sóc các ngươi A. Ta cho các ngươi cung cấp như thế bổng địa một cái sao làm đề tài. Các ngươi còn muốn phỏng vấn ta làm cái gì? Ta miệng chó bên trong có thể thổ không ra ngà voi. Các ngươi còn chưa đi an ủi người thất bại. Vây quanh ta làm cái gì? Nói xong, Dan xoay người lần nữa gấp đi. Một đám người vội vã vây lên đi. Dan tiên sinh, Dan tiên sinh, chúng ta không phải là Italy phóng viên A. Đó là, ta là Tây Ban Nha. Ta cùng Italy quan hệ gì đều không có. Ta bản thân nhưng là nước Anh phóng viên. Dan vừa đi, một bên thuận miệng trả lời những này truyền thông vấn đề. Lúc này, hắn đầy đủ hưởng thụ đến thân vị quán quân đặc quyền. Bị quăng dưới đám kia Italy phóng viên cảm thấy vừa nãy phát sinh địa tất cả quá khó mà tin nổi. Bọn họ xác thực từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế không phong độ quán quân. Hắn đến tột cùng là người nào? Hắn đầu óc là cái gì cấu tạo a? Hắn tại sao có thể như vậy thù dai? Hắn dựa vào cái gì? Hắn liền không sợ truyền thông công kích hắn sao? Hắn liền không để ý cá nhân hình tượng và danh tiếng sao? Bọn họ rất muốn đúng. Dan xác thực không để ý Italy truyền thông định thế nào hắn. Công kích hắn, hắn cũng hoàn toàn không để ý chính mình ở trong đám người này hình tượng và danh tiếng. Hắn chỉ vì Nottingham Forest fan bóng đá phụ trách. Hắn chỉ cần Nottingham Forest fan bóng đá yêu thích hắn. Yêu hắn đã đủ rồi. Thậm chí ngay cả nước Anh truyền thông hắn đều mặc xác. Điểm này Italy phóng viên nước Anh những người đồng hành nhất định tràn đầy cảm xúc. Trên sân phỏng vấn không có kéo dài bao lâu. Forest các cầu thủ toàn bộ trở lại phòng thay đồ, đi đổi câu lạc bộ chuyên môn vì là lần này thắng lợi chuẩn bị t-shirt. Màu đỏ màu lót dưới, một cái màu vàng con số 3. Con số trên dưới mỗi người có một nhóm màu vàng địa chữ cái. Champion Nottingham Forest, quán quân là Nottingham Forest. Hiện ở bên ngoài phòng trừng chính đang dựng lĩnh thưởng đài. Các đội viên còn không cần phải gấp gáp đi ra ngoài. Bọn họ ở bên trong phòng thay đồ tiếp tục cuồng hoan chúc mừng. Sâm panh đã bị mở ra. Để trần cánh tay các cầu thủ cầm trong tay bình rượu lẫn nhau, nã pháo. Dan vừa kết thúc phỏng vấn. Đẩy cửa mà vào. Liền bị vài cỗ sâm panh từ đầu dội đến vĩ. Những người đi theo Dan phía sau cái mông. Dự định quay chụp một điểm đội bóng phòng thay đồ bên trong màn ảnh nhiếp ảnh phóng viên cũng theo. Gặp vận rủi. Máy chụp hình màn ảnh trên xuất hiện loang lổ rượu tí. Mọi người nhìn rõ ràng tiến vào là thủ lĩnh sau khi. Cười phá lên. Hoan nghênh chúng ta quán quân huấn luyện viên Tony Dan. Mọi người đem chai rượu trong tay giơ lên đến. Hướng về Dan dựa vào. Xem tư thế kia liền muốn phủ đầu dội xuống. Bị đánh trở tay không kịp Dan vội vàng hướng bên cạnh hắn Chris Church cầu cứu. Giúp một chút ta, David. Chris Church rất đầy nghĩa khí địa đứng ra. Hắn sát ở trên ghế. Cao hơn tất cả mọi người một con đến. Giơ hai tay lên ra hiệu mọi người trước tiên tỉnh táo lại. Nghe ta nói. Mọi người đều tạm thời thả tay xuống bên trong địa bình rượu. Nhìn bọn họ trợ lý huấn luyện viên. Các người đều từng không chỉ một lần lắng nghe quá huấn luyện viên trưởng địa giáo huấn. Có đúng hay không? Hắn đứng ở trên ghế chỉ vào Dan nói với mọi người. Đúng, các cầu thủ gật đầu đáp, là hắn cho các ngươi rót vào tinh thần cùng niềm tin. Chris Church tăng cao chút âm lượng, gia tăng cánh tay vung lên phạm vi. Không sai, có người cao giọng đáp, để chúng ta đồng thời vì hắn uống hái. Theo ta đồng thời niệm, chết tiệt Tony, chết tiệt Tony, các cầu thủ giống to. Chúng ta cần ngươi cái kia quái đản kích động. Chúng ta cần ngươi cái kia quái đản địa kích động. Chúng ta là một đám chó điên, một đám chảy ngụm nước, dũng cảm tiến tới chó điên, đem đối thủ đánh cho hoa rơi nước chảy. Các cầu thủ thật giống như thật sự chó điên như thế gầm thét lên. Phòng thủ, chúng ta tại sao mà sống? Các cầu thủ hậu vệ dồn dập kêu lên, giết chết đối phương, soạt ngã bọn họ, tấn công, chúng ta tại sao mà sống? Chris Church vung lên cánh tay, có tiết tấu hô, đạt được, đạt được, đạt được, ta nói, mọi người, chúng ta tại sao mà sống, tại sao mà chết? Chris Church đem hai tay giơ lên, ngửa đầu lớn tiếng hỏi, tâm tình bị triệt để kích động lên, các cầu thủ đều đứng ở trên ghế. Bọn họ vung lên nắm đấm, ngửa mặt lên trời thét dài, thắng lợi, quán quân, thắng lợi, quán quân. Đan ở bên cạnh cười hì hì nhìn. Lúc này hắn nhìn thấy Chris Church đột nhiên tay xoay một cái, chỉ vào hắn gầm hét lên, hiện tại, để chúng ta cảm tạ mang cho chúng ta quán quân người. Nói xong, hắn tiếp nhận người khác truyền đạt địa bình rượu, vặn ra, một con ngã vào Đan trên người. Càng nhiều các cầu thủ xông tới, đem rượu trong tay rót Đan một thân, ra sức uống khánh công rượu ngon đi. Được, Đan lau trên mặt rượu, ánh mắt hắn tổng xem là khá nhìn thấy người trước mắt. Các cầu thủ đùa cợt xong bọn họ huấn luyện viên, lại đi lẫn nhau đùa cợt. Đan lôi kéo Chris Church, nhất định phải dùng hắn âu phục cho mình lau mặt. Con mẹ nó, David, người đoạn văn này nói quá làm người nhiệt huyết sôi trào. Nếu như ta trong tay có một bình rượu, ta cũng sẽ tưới vào ngươi trên đầu. Còn chưa là theo ngươi học, Tony, ha ha. Chris Church ầm ĩ cười to, nhìn cái đám này để trần thân thể ở bên trong phòng thay đồ tán loạn các cầu thủ. Đan nhớ tới đến một chuyện, hắn vỗ vỗ tay, kêu lớn, được rồi, mọi người, đổi thật quần áo, đi ra ngoài lĩnh thưởng. Chúng ta đã để AC Milan đợi hai lần. Đúng, lĩnh thưởng đài đã sớm dựng được rồi. Thế nhưng nhân vật chính không có tới. Trao giải nghi thức còn không thể tiến hành. Ủ rũ thất lạc AC Milan cầu thủ không thể không ở Forest fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong vẫn. Các loại, mãi đến tận đối thủ của bọn họ xuất hiện ở hành lang khẩu. Đan mang theo một đám mặt đỏ lừ lừ, hết sức hưng phấn cầu thủ từ nơi nào đi ra. Nhìn thấy nhân vật chính lên sàn, không khí của hiện trường lại lớp 10 tầng. Tony, Tony, người nói được là làm được. Quán quân, we are the champion. Nottingham Forest là quán quân. Trên khán đài bùng nổ ra to lớn tiếng kêu gào. Ở trong thanh âm này Forest toàn thể cầu thủ đi tới trao giải bên đài trên. Đầu tiên tiến hành chính là Á quân trao giải. Forest cầu thủ cũng không quan tâm cái trình tự này. Bọn họ tiếp tục ở trên sân bóng tùy ý cuồng hoan. Tận tình chúc mừng, đúng là Đan lúc này rốt cuộc tìm được cơ hội đi tới cùng Ancelotti nắm tay. Hai người không nói gì, cũng không cách nào nói cái gì. Trầm mặc là tốt nhất, đơn giản hai tay xúc chạm thử liền tách ra. Sau đó Đan đứng ở một bên, lẳng lặng xem Á quân môn lên đài tiếp thu ngân bài. Hắn biết những này AC Milan cầu thủ nhất định không cam tâm. Lại như năm ngoái địa hắn như vậy. Lúc đó hắn nhưng là tức giận trực tiếp đem vừa tới tay ngân bài xúy cho một cái tiểu cầu đồng. Những người này hiển nhiên sẽ không làm hắn như vậy kinh thế hãi tục sự tình đến. Bởi vì AC Milan cầu thủ đều là ngoan em bé. Đều là phù hợp bọn họ chủ tịch Berlusconi thẩm mỹ quan tiêu chuẩn nghề nghiệp cầu thủ. Không cam lòng có thể như thế nào? Hiện tại các ngươi là người thất bại. Lại như năm ngoái như chúng ta. Thế giới bóng đá chỉ có thể có một cái quán quân. Một cái người thắng. Lịch sử là do người thắng viết. Bóng đá như thế. Gattuso mặt tối sầm lại trên đi tiếp thu ngân bài. Vừa hạ xuống, liền đem ngân bài nhét vào đũng quần bên trong. Chỉ có dây lưng ở bên ngoài rung động rung động. Tâm tình rất xấu chứ? Kỳ thực chuyện này rất đơn giản. Muốn để tâm tình tốt, năm sau chiến thắng chúng ta đi. Cái cuối cùng lên đài tiếp thu lĩnh thưởng chính là Ancelotti. Hắn tiếp nhận ngân bài, vẫn cùng UEFA chủ tịch Johansson bắt chuyện vài câu. Có thể thấy hắn tâm tình không cao. Sau đó hắn cầm ngân bài đi xuống, nhìn thấy AC Milan lĩnh xong huy chương. Mới vừa rồi còn có chút trầm mặc, sân vận động bên trong có vang lên tiếng ca. Đến phiên Forest các cầu thủ, những người còn ở nhảy nhảy nhót nhót hát, Forest các cầu thủ tạm thời yên tĩnh lại. Xếp hàng xuất hiện ở lĩnh thưởng dưới đài, chuẩn bị trên đi tiếp thu huy chương vàng. Đại gia từng cái đi tới. Từ Platini trong tay tiếp nhận huy chương vàng, nắm tay, sau đó đứng ở một bên, chờ đợi thời khắc cuối cùng đến. Đan là thứ hai đếm ngược cái đi tới lĩnh thưởng. Cho hắn phát thưởng không phải Johansson, mà là Phổ Lettini. Đan không muốn cùng những quan viên này có cái gì liên lụy. Hắn vốn định cầm huy chương vàng liền tránh ra. Dù sao mọi người đều đang đợi cuối cùng màn kịch quan trọng đây. Thế nhưng Platini kéo hắn lại. Tony, hắn dùng tiếng Anh nói rằng, năm ngoái ngươi để chúng ta rất khó chịu a. Nghe nói như thế, Đan tự nhiên biết Platini chỉ chính là chuyện gì. Hắn khà khà cười gượng hai tiếng, cũng không tính vì thế làm cái gì xin lỗi. Có điều, năm nay ngươi để chúng ta đều rất giật mình. Không ai nghĩ đến các ngươi có thể xông vào cuối cùng trận chung kết, còn có thể đánh bại AC Milan, thu được quán quân, bao quát ta ở bên trong. Đối thủ của các ngươi không có một cái nhược. Đan hỏi ngược một câu, là các ngươi sắp xếp lạc. Platini không nói gì, chỉ là cười cười. Đan cũng biết hắn không thể nói, vâng, những thứ này đều là chúng ta sắp xếp. Hắn xoay người đi tới chính mình cầu thủ trung gian. Albertini đi lên đài, lần này, liền ngay cả những người lưu lại AC Milan các cổ động viên đều đối với hắn báo lấy tiếng vỗ tay. Nhiệt liệt, những người chờ ở trên đài Forest các đồng đội cũng đối với hắn vỗ tay. Thổi huýt sáo, Albertini đi tới Platini trước mặt. Người nước Pháp vỗ bờ vai của hắn dùng tiếng Italy nói. Đối với ngươi bất kỳ ca ngợi đều quá dư thừa. Dim, ngươi làm được rất nhiều, người chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại sự tình. Chúc mừng ngươi, Dim. Hắn cầm trong tay huy chương vàng treo ở Albertini trên cổ. Sau đó hắn xoay người, ôm lấy bạc lóng lánh UEFA Champions League. Hiện tại, nó là các ngươi. Albertini từ Platini trong tay tiếp nhận cúp. Hắn hít sâu một hơi, đem cúp thoáng hạ thấp, tiếp theo dùng sức giơ lên thật cao. Trong giây lát này, vô số màu đỏ đeo duy băng từ sân thể dục trần nhà phía trên bay xuống. Màu vàng đeo duy băng thì lại từ lĩnh thưởng đài phía sau phun tả mà ra. Oanh, bầu trời đêm bị cùng nhau tỏa ra pháo hoa thắp sáng, nhuộm thành màu đỏ. Chúc mừng Nottingham Forest. Chúc mừng Nottingham Forest. Bọn họ là 06-07 mùa giải Champions League quán quân, làm hoàn toàn xứng đáng quán quân. Cùng lúc đó, hoàng hậu ban nhạc cái kia thủ kinh điển We Are The Champion ở Athens sân vận động Olympico bầu trời bị sướng hưởng. Ở We Are The Champion, chúng ta là ông vua thế giới. Trong tiếng ca, các cầu thủ cùng nhau tiến lên, đem giơ lên cao cúp Albertini nâng lên, vác lên vai. Đan ngẩng đầu lên, ở màu đỏ pháo hoa cùng rực rỡ đeo duy băng dưới, cái kia lóng lánh hào quang màu bạc cúp đặc biệt mỹ lệ. Này không phải game, đây là hiện thực. Hắn nắm nổi lên nắm đấm. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 105, chiến thắng trở về cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, huyện lệnh nhưng không. Giành cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.